Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 45, Phong Vũ. Thượng, Vi Vũ kích động, để cho áo dài trắng nhân cũng sơ qua cảm thấy buồn cười. Trầm ngâm một trận Nhi nói đến, vốn là muốn rút thăm lấy số. Nếu như các ngươi không có ý kiến, như vậy ta sẽ để cho hắn lên trước chàng chứ. Nói xong, áo dài trắng mắt người quang quét nhìn liếc mắt mọi người. Ta muốn đến chính mình phải làm việc Nhi. Bỗng nhiên đứng lên nói với Vi Vũ đến. Vi huynh đệ, lần tranh tài này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Vi Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn ta. Đoán chừng là không nghĩ tới hết lần này tới lần khác là ta có ý kiến. Sau đó đi tới ta theo trước nhỏ giọng nói đến. Chúng ta mạch này đến ta thế hệ này. Đã không có bản lãnh. Không có tài nguyên. Sư phụ bởi vì ngoài ý muốn về cõi tiên. Trước khi Lâm Trung giao cho ta. Tiên đồ từ từ. Mong đợi ta có thể đi xa hơn. Lại thu người kế tiếp đồ đệ. Đem chúng ta mạch này truyền thừa tiếp. Người nói cuộc so tài này đối với ta có trọng yếu không? Vi Vũ lời nói không có nói tẫn. Nhưng đã vài ba lời đạo tẫn tán nhân chua cay. Cùng kiên định chí hướng. Hắn đúng là không có đường tuyển chọn. Cần dùng thế lực lớn tài nguyên. Truyền thừa chính mình nhất mạch. Ta gật đầu một cái. Vỗ vỗ bả vai hắn nói đến. Tốt lắm. Ngươi liền đi trước đi. Trạng nguyên không chừng chính là ngươi. Nhưng hy vọng ngươi đừng chọn S tổ chức. Nói nhảm. S tổ chức có hai tên kia. Còn có thể có nữ tu để ý ta. Trừ Tuyết Sơn nhất mạch. Ta thế lực kia cũng không muốn đi. Tùy ý chọn cái. Vi Vũ đối với ta cười hắc hắc. Ta không nói nữa. Cho Vi Vũ một cái khích lệ ánh mắt. Lui trở về ngồi. Vi Vũ ra sân. Dựa theo quy củ bắt đầu khảo sát cốt linh. Mà lòng ta lại không giải thích được bắt đầu khẩn trương. Đưa vào trong túi quần thủ cầm thật chặt kia một chai có thể để cho ta khôi phục hình dáng cũ nước. Thuốc. Đầu ngón tay lạnh giá. Ta hy vọng Vi Vũ có thể đạt được ước muốn. Nhưng lại không biết chờ một chút ta ra sân. Nếu như không cẩn thận làm loạn đại hội. Có phải là hắn hay không chiến tích còn sẽ có hiệu. Nếu như bị bất đắc dĩ lời nói. Ta nuốt nước miếng một cái. Dễ chịu một chút can thiệp cổ họng. Không hề cũng muốn. Giờ phút này đi một bước nhìn một bước đi. Chắc quá cốt linh sau khi. Vi Vũ bắt đầu tranh tài. Bởi vì hắn là hướng về phía Tuyết Sơn nhất mạch đi. Cho nên không có tận lực chọn thế lực. Dựa theo quy củ chính là ngẫu nhiên rút ra. Hắn vận khí tốt hơn. Rút ra một cái chính đạo thượng rất có danh tiếng thế lực. Một cuộc tranh tài rốt cuộc trở thành tối nay đệ một cái điểm sáng. Bước ra kia cái thế lực đại biểu đệ tử toàn bộ thực lực. Hơn nữa đánh bại hắn. Đưa tới trong sân sôi sùng sục. Ta ngồi xuống dưới đài. Cũng là xem xét tỉ mỉ cuộc tranh tài này. Vi Vũ thuật pháp kỳ lạ. So với ta lão lý nhất mạch bí thuật cũng không thua gì bao nhiêu. Hơn nữa vẫn còn dư lực dáng vẻ. Thoạt nhìn là ta xem thường tiểu tử này. Nhớ tới hắn nói hắn là thần tiên sau khi câu nói kia. Trong lòng không khỏi lại tin tưởng mấy phần. Trên đài, Vi Vũ kèm theo trong sân sôi sùng sục hoan hô. Thả ra thật dài tiếng gầm. Tiếp lấy hô to đến. Tuyết Sơn nhất mạch có thể thu ta. Áo dài trắng nhân đứng ở phía trước ta. Khẽ gật đầu. Cũng không biết này có tính hay không là một cái công nhận. Nghe Vi Vũ mục tiêu nhắm thẳng vào Tuyết Sơn nhất mạch. Trong sân sôi sùng sục tiếng càng tăng lên. Bị đánh bại kia cái thế lực đệ tử sắc mặt cố nhiên khó coi. Kia cái thế lực mặt mũi cũng không nén giận được. Rốt cuộc vẫn là phải giữ phong độ. Không có lên tiếng quấy nhiễu. Ở trong sân ồn ào một phút sau này. Cả người phi mũ che màu trắng nhân ra sân. Coi như là nhận thức hạ Vi Vũ tên đệ tử này. Vi Vũ phát ra lớn tiếng hoan hô. Cũng không quên đối với ta làm ra một cái cố gắng lên thủ thế. Hắn nụ cười mặc dù không thế nào dễ nhìn. Có thể lại có vẻ rất là chân thành. Đây cũng tính là nhất đoạn thiện duyên đi. Nếu không phải mấy giờ sống chung. Hoặc là ta đã nhiễu loạn hội trường. Nhiễu loạn Vi Vũ tâm nguyện. Nhìn hắn cao hứng thần sắc. Ta bỗng nhiên liền làm một cái quyết định. ta người cuối cùng ra sân đi. Tán nhân không dễ, ta không thể bởi vì chính mình cuống cuồng mà phá hư người khác truy tìm hồi lâu sự tình. Trên cái thế giới này không có gì danh chính ngôn thuận lý do có thể để cho ngươi đem mình đặt ở người khác trên. Bởi vì Vi Vũ cái kia nụ cười, để cho trong nội tâm của ta có chút hiểu ra, không tự chủ liền lùi một bước, mà đứng ở trước người ta áo dài trắng ảnh hình người là có cảm ứng một dạng bỗng nhiên quay đầu. Liếc lấy ta một cái, vẫn treo ấm lòng nụ cười, không khỏi nói đến, khí tức cũng ổn mấy phần, tâm niệm có hay không có chút thông suốt. Trong nội tâm của ta thất kinh, ngoài miệng nhưng chỉ là nói, không có, chỉ là đối với chính mình không có bao nhiêu lòng tin. Quyết định người cuối cùng ra sân, áo dài trắng nhân cười không nói, nhìn như muốn xoay người, chợt nói với ta một câu, rất tốt. Ta thật cao hứng ngươi có thể có quyết định như vậy. Hắn cao hứng cái gì? Hắn biết cái gì? Lòng ta bắt đầu chìm xuống. Cái này không nhìn thấu áo dài trắng nhân trang nghiêm trở thành ta lớn nhất tâm sự. Nhưng là hắn không giải thích cho ta cái gì. Mà ta cũng không có khác đường lui. Còn lại thời gian chỉ là chờ đợi. Đã lui xuống Vi Vũ phi thường vui vẻ đi tới bên cạnh ta nói với ta này nói vậy. Khích lệ ta thành công, cũng tiến vào Tuyết Sơn nhất mạch, nhưng bởi vì hắn đã gia nhập Tuyết Sơn nhất mạch, không thể ở nơi này ở ghế tuyển thủ ngây ngô quá lâu. Còn phải rất nhiều chuyện phải bị giao phó, rất nhanh thì bị kêu đi. Nhìn bóng lưng của hắn, ta đã cho ta cùng hắn này một đoạn ngắn duyên phận cũng liền như vậy lại. Nhưng chẳng qua là lúc đó cho là, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiếp theo trận đấu so với những môn phái kia đệ tử trận đấu càng không có nhiều sắp xếp. Dù sao tán nhân cùng môn phái thực lực hay là không thể trở thành so sánh. Chúng tuyển tỷ số càng thấp, tỷ số thương vong lại gia tăng thật lớn. Ở trong trận đấu bị thương không ít, thậm chí từ hai cái. Mà môn phái trận đấu nhưng là một cái số người chết cũng không có. Ta mơ hồ cảm giác một tia tàn khốc ý. Loại này tàn khốc so với tu giả vòng trở ra phổ thông thế giới càng tàn khốc hơn. Thời gian đã chỉ hướng 8 giờ tối nửa, mà toàn bộ tuyển thủ đều đã tham gia lôi đài cuộc so tài. Chỉ còn lại ta Kiết Nhiên một người. Người nên, áo dài trắng nhân duỗi cái lưng mệt mỏi. Bỗng nhiên liền nhìn ta thở dài một tiếng. Hiện đang nhắc nhở ngươi quy củ. Đã là nói nhảm chứ. Trần thừa nhất, ta thoáng cái trợn to hai mắt. Dị thường phòng bị nhìn áo dài trắng nhân, trầm giọng nói đến, ta không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi muốn làm gì, tạm thời không liên quan gì đến chúng ta, chỉ có muốn hay không náo quá bất hợp lý. Áo dài trắng nhân căn bản không để ý tới ta, từ bên cạnh ta phiêu nhiên nhi khứ, ở gặp thoáng qua trong nháy mắt, bỗng nhiên ở bên tai ta nhỏ giọng nói đến, ta vừa vặn tinh thông trừ chữ sơn mạch trở ra bốn mạch. Mà ngươi lại vừa là bị chú ý đối tượng. Mạng cái gì? Ở trong vòng rất nhiều trong thế lực đã không phải là bí mật. Thậm chí rất nhiều người đều biết ngươi đặc thù. Cho nên thôi toán ngươi là ai cũng không khó. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn ta cười. Ta cũng nhìn hắn. Bỗng nhiên đã cảm thấy thần giác phát khô. Thấp giọng nói đến. Nếu biết thân phận ta, liền không có một chút mục. Đối với ta mà nói, thật dài năm tháng khó tránh khỏi buồn chán. Hy vọng ngươi tối hôm nay biểu diễn xuất sắc. Thuận tiện nhắc nhở một câu. Này trên khán đài hữu tâm nhân, lão yêu quái cái gì cũng không ít. Áo dài trắng nhân vừa cười, cùng một con hồ ly tựa như, để cho ta luôn không nhịn được vang lên Tô Thừa Tâm cái tên kia. Ngươi không phải là trong đó một cái lão yêu quái. Ta tức giận nói đến. Ha ha. Người tuổi trẻ thật là có loại. Người áo bào trắng kia phỏng chừng không nghĩ tới ta sẽ như thế nói. Kinh ngạc liếc lấy ta một cái. Sau đó đi ra. Mà ta từ đầu đến cuối không có biết rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Bên kia khảo sát cốt linh nhân đã bắt đầu thúc giục ta. Ta đi tới bên đài. Dựa theo quy củ bắt đầu chắc lên cốt linh. Lúc này hội trường bị một loại mệt nhọc mà không có mong đợi bầu không khí bao phủ. Dù sao ta đại biểu một cuộc tranh tài cuối cùng, Vi Vũ cố ý chạy tới dưới đài cho ta cố gắng lên. mà ta cũng mơ hồ cảm giác một ít là lạ. Luôn cảm giác có như vậy một ít ánh mắt rơi vào trên người của ta. Nhưng là không có vấn đề. Người áo bào trắng kia trong lúc vô tình lời nói khả năng đã nói cho ta biết nào đó câu trả lời. Ta vừa lên đài cũng sẽ bị nhận ra. Trước, ta lo lắng chính là cái này. Bây giờ không có xấu nữa kết quả. Ta phản mà không cần lo lắng. Ở chỗ này ngược lại tạo thành một loại kỳ dị an toàn không phải sao? Cốt Linh rất nhanh thì thi kiểm tra xong. Ta một bước cấp một đi lên lôi đài. Đứng ở chính giữa võ đài. Cảm thụ của ta đến phần lớn ánh mắt. Trong đó có như vậy một ít. Tràn đầy to lớn địch ý. Bằng vào ta linh giác rõ ràng có thể phát giác ra được. Xem ra thân phận đã không thể tránh khỏi ra ánh sáng. Trên lôi đài. Dựa theo quy củ đi tới một tiết sơn nhất mạch nhân. Hỏi ta. Sở Minh. Ngươi là muốn khiêu chiến kia một thế lực đệ tử. Thanh âm của hắn thông qua trên đài loa phóng thanh truyền tới hội trường mỗi một xó xỉnh. Ta chuyển xoay cổ, hoạt động tay chân một chút, thuận miệng trả lời, tùy tiện đi, tin tưởng thông qua một câu nói này. Sư huynh của ta muội môn nếu là ở hiện trường sợ là đã biết ta tồn tại. Dịch dung thay đổi ta dung mạo, cũng không có thay đổi giọng nói của ta. Mà ta cũng không có tận lực đi thay đổi giọng nói của mình. Ta vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên liền từ bên kia thập thế lực lớn ở trên ghế riêng. Đi ra ít nhất 4 tốp nhi nhân. Ta lười biếng nhìn của bọn hắn. Cũng tốt. Ít nhất ta biết ta địch nhân đều là ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.